Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm. Chương 7, Thượng Lăng mộng cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Bách Hiểu Sinh giải thích, bởi vì Thượng Lăng thí có quá nhiều hạng mục rườm rà. Nho đạo viện khảo thí muốn hỏi sách, chế văn, Tiên đạo viện khảo thí muốn quan sát thiên phú khống chế linh lực, ngộ tính chiêu thức võ công vân vân. Thuật viện lại càng khó hơn. Còn phải mở lò luyện đan, đến thực địa xem tinh, đủ loại khảo thí, lại không giống nhau, mà số người báo danh Thượng Lăng thí rất lớn. Nếu để cẩn thận khảo hạch, không biết sẽ tiêu hao bao nhiêu nhân lực, tài lực cùng thời gian. Để giải quyết vấn đề này, Thượng Lăng học cung tập hợp tất cả các bậc thầy trận pháp ở Nam Hạ, đặc biệt chế tác ra đại trận, Thượng Lăng mộng cảnh. Sau khi trận pháp được khởi động, mọi người đều sẽ bị kéo vào ảo cảnh, tiến vào Thượng Lăng mộng cảnh. Tất cả kỳ thi của học cung đều được tổ chức tại đây. Bất luận là Thượng Lăng thí, hay là khảo hạch nửa năm một lần, này thì khác gì cơ khảo, kiểm tra trên máy tính. Chứ, trái tim Lâm Sơ hẫng một nhịp, nhanh chóng lật sang trang sau. Trang sau là quá trình nho đạo viện khảo thí trong Thượng Lăng thí. Lâm Sơ lại lật thêm vài trang. Đến phần Tiên đạo viện, khảo thí phân thành ba bậc, giải thích vô cùng dễ hiểu. Đệ nhất thí, hợp bão chi mộc, sinh vu hảo mạt, bách xích chi đài, khởi vu lũy thổ. Tu tiên trước tiên cần dưỡng khí, hiểu vế cuối cùng là được. Chư vị học sinh ở trong Thượng Lăng mộng cảnh tĩnh tọa, đầu tiên đem khí cơ lưu chuyển xung quanh 720 đại huyệt. Sau đó mộng cảnh sẽ chỉ định huyệt vị bất kỳ. Học sinh cần tự chọn đường đi kinh mạch, đem khí cơ lưu chuyển đến huyệt vị. Tổng cộng thi 5 lần. Cuối cùng, mộng cảnh sẽ ở huyệt vị trung tâm trong kinh mạch tăng thêm chướng ngại. Học sinh phải lựa chọn hoặc phá tan hoặc vòng qua chướng ngại. Làm thế nào để khí cơ lưu truyền thông suốt khắp cơ thể? Đệ nhị thí, đạo, phi đạo, diệt phi phi đạo, tu tiên cần ngộ đạo. Đây là bài kiểm tra thuần túy khảo nghiệm mức độ hiểu biết. Mộng cảnh sẽ chọn ra 20 câu tinh túy nhất từ các điển tịch khác nhau. Học sinh sẽ phải lý giải từng câu một. Rồi sau đó, mộng cảnh sẽ đem hai người quan điểm đối lập kéo vào cùng mộng cảnh khác, cùng nhau luận đạo. Đệ tam thí, hạ võ tinh kỹ, trung võ nhập triết, thượng võ đắc đạo, võ công không thể tách rời. Sau khi bước vào đệ tam thí, mộng cảnh lưu truyền, học sinh tự chọn vũ khí thuận tay. Ở trong 12 mộng cảnh sáng, tối, ngày, đêm, xuân, hạ, thu, đông, âm, tình, vũ, tuyết, u ám, nắng, mưa, tuyết, diễn luyện, biểu diễn, em, luyện tập, võ công. Bách Hiểu Sinh thêm một chú giải ở đây. Võ công cao thấp ngược lại chỉ là thứ yếu. Mấu chốt ở đây là ngộ tính võ đạo. Người ngộ tính cao, dù có vung một chiếc rìu, cũng khác với người ngộ tính thấp. Nói xong tam thí, Bách Hiểu Sinh tiếp tục giải thích. Đại khái ý tứ là, tam thí này đều phi thường không dễ. Nhưng bổn ý học cung cũng không phải muốn học từ học sinh hoàn thành viên mãn tam thí này, mà là mượn đó quan sát thiên phú ngộ tính mỗi vị. Chỉ cần đệ nhất thí cơ bản thuận lợi, hai thí sau có phân đoạn xuất sắc, đều có khả năng thông qua Thượng Lăng thí, tiến vào học cung. Nói cách khác, toàn bộ thiên phú Thượng Lăng thí muốn kiểm nghiệm là thiên phú huyền học, không phải thiên phú vật lý. Cũng đúng, bọn họ căn bản không cần kiểm nghiệm thiên phú vật lý làm gì. Bởi vì những người kinh mạch trì trệ không thông, bất luận xem qua bao nhiêu huyệt vị đồ, học thuộc bao nhiêu lần dưỡng khí kinh, đều căn bản không có khả năng tụ tập khí cơ lưu truyền trong cơ thể. Trong hiện thực không thể, tự nhiên trong mộng cảnh cũng không thể tưởng tượng ra bất kỳ phương pháp gì. Thượng Lăng mộng cảnh là ảo cảnh. Nói cách khác, ở nơi đó, hắn căn bản sẽ không bị hạn chế bởi thân thể này. những người khác, nếu là trời sinh kinh mạch không thông, đệ nhất thí căn bản vô kế khả thi. Nhưng kinh mạch trong thân thể hắn kiếp trước, đã không thể dùng hai chữ thông suốt để hình dung, ngày ngày đêm đêm, khí cơ không biết ở 720 đại huyệt lưu chuyển mấy vạn lần. Nhâm mạch nhanh, đốc mạch chậm, trùng mạch trơn, đái mạch lợi, kinh mạch nào nên dùng khí cơ như thế nào, đã sớm quen thuộc như lòng bàn tay. Nội dung đệ nhất thí, đối với hắn quả thực dễ như uống nước vậy. Đệ nhị thí quả thực khiến người ta hít thở không thông. Hàng ngày nói chuyện còn khó khăn. Chính mình cùng người khác luận đạo, quả là nói chuyện viển vông. Bất quá, dựa theo Bách Hiểu Sinh nói, bản thân tiến vào Thượng Lăng học cung hẳn cũng không khó. Dù sao hắn cũng có nền tảng từ kiếp trước. Nói tóm lại, luyện đan cái quỷ gì chứ? Trực tiếp lựa chọn Tiên Đạo Viện là tốt nhất. Không chỉ có Thượng Lăng thí không thành vấn đề, mà mỗi lần học cung khảo hạch cũng không cần lo lắng. Vấn đề duy nhất là, hắn nên giải thích như thế nào? Tại sao chính mình rõ ràng một tia linh lực cũng không ngưng tụ được? Một con gà cũng không gờ iota ết được, lại có thể thông qua khảo thí. Lý Kê Mao cùng Lý Áp Mao nhìn chằm chằm Lâm Sơ. Thấy hắn mặt vô biểu tình nhìn bìa sách thật lâu, nhịn không được nói. Lâm huynh đệ, Lâm Sơ thở phào nhẹ nhõm, nói, đi thôi, bởi vì Thượng Lăng thí tới gần. Công việc làm ăn của chủ tiệm sách gần đây rất phát đạt. Cơ hồ mỗi người đến đây đều sẽ mua rất nhiều sách hướng dẫn về. Chủ tiệm thấy ba người này chỉ mua một quyển mỏng sách, trong lòng rất bất mãn. Nhìn bọn họ rời đi, tức đến phùng mang trợn mắt. Phi, chắc chắn thi không đậu học cung. Lâm Sơ yên lặng rời đi. Thi không đậu hay không đã không còn là vấn đề với hắn. Hắn sợ chính mình thi đậu, sau đó bị mọi người học cung hoài nghi rốt cuộc là như thế nào thi đậu. Trước mắt đột nhiên hiện lên những cuốn sách và cây bút bị vứt xuống đầy đất ở kiếp trước, khiến hắn có chút buồn nôn. Sau khi trở về nhà, hắn không làm gì khác ngoài việc cố gắng vận động vốn ngôn ngữ cằn cỗi của mình, dạy cho Lý Kê Mao cùng Lý Áp Mao như thế nào nhận biết huyệt vị, như thế nào dẫn khí cơ, lại dạy cho bọn họ kiếm pháp cơ bản nhất. Đâm, phách, chém, liêu, đâm, bổ, chém, chọc, năm thức. Nếu biết những thứ này, và có chút thiên phú tu tiên, tự nhiên sẽ được Thượng Lăng học cung tuyển chọn. Bởi vậy, Lý Kê Mao cùng Lý Áp Mao đều thập phần ngưỡng mộ tín nhiệm hắn. Lâm Sơ lại càng ngày tâm thần càng không yên. Đêm đó, hắn đã mơ một giấc mơ phi thường kỳ quái. Trong mộng vẫn là khung cảnh âm trầm hoang vu bên ngoài thành Mân Châu. Hắn đang đi lang thang không có mục đích. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu nhìn lại, cư nhiên lại là Lăng Bảo Trần bèo nước gặp nhau trước đây. Lăng Bảo Trần giữ chặt góc áo hắn, hoa dung thất sắc, sắc mặt tái nhợt, thanh âm cực kỳ bất lực. Lâm sư huynh, Lăng Bảo Trần khóc sướt mướt. Đại tiểu thư bị thi vương bắt đi rồi. Ta trốn thoát được, không biết phải làm sao bây giờ. Lâm sư huynh là Thượng Lăng thí đầu danh, đầu bảng, nhất định tu vi cao thâm, võ công cực kỳ lợi hại, nhất định có thể cứu đại tiểu thư ra. Hắn không biết nên trả lời như thế nào, bị Lăng Bảo Trần một đường kéo đến xào huyệt thi vương. Lăng Bảo Trần rút kiếm đưa cho hắn, mà hắn không hề có linh lực, cầm kiếm lòng mờ mịt nhìn xung quanh. Sau đó bị thi vương một trường đập chết. Cuối cùng là cảnh tượng đại tiểu thư bị thi vương treo ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn thân thể huyết nhục mơ hồ của hắn. Đồ vô dụng, sớm nên bị ta lột ra rồi. Lâm Sơ cảm thấy vận mệnh đang bóp chặt yết hầu hắn. Sau một trận hít thở không thông, mở mắt. Cuộc sống này vô pháp vượt qua. A, tác giả có lời muốn nói. Chúng đồng học học cung giao lưu. Tại sao hắn rõ ràng cái gì cũng không biết, mà mỗi lần thi đều đứng nhất, khẳng định là được đại tiểu thư bao dưỡng. Ở bên đại tiểu thư, không cần phấn đấu 20 năm. Một câu nói bên chung, ý chỉ có bạn gái tốt phú bà các kiểu. Đại tiểu thư, ôm ta một cái, cách chương.